Chương 32, Thánh chiến bắt đầu. Thiên mã thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rô mỉm cười, trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại, trước đây đánh đuổi bọn họ, là bởi vì trong thời cơ lại không thành thủ. Nếu như xả cả sớm như vậy đi trước thánh vực lời nói, đã không có xả cả áp chế, thần chết hạ đẹp linh hồn, sẽ trước giờ giác tỉnh, như vậy ta liền không kịp bồi dưỡng dễ rèn. Để linh hồn của hắn, đạt được có thể cùng thần chết hạ đẹp so sánh cao thấp trình độ. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, xì xịp thật sửng sốt một chút, hắn dường như không kiểm hãm được thốt ra, loài người linh hồn, có thể cùng minh vương địch nổi sao hắn thoại ngữ hạ xuống. Mù cụ rồ khỏe miệng vánh lên một cái rêu cợt độ cung. Sisyphus, ngươi đã quên ngươi tên này sau lưng cố sự sao Sisyphus, bởi vì đùa bỡn minh vương, bị Zeus nghiêm phạt, hướng trên núi đẩy tảng đá. Nhưng cái này một khối tảng đá quá nặng nề, mỗi khi hắn gần đẩy lên đỉnh núi thời điểm, tảng đá sẽ lăn xuống đi, một lần nữa cút chân núi, sau đó Sisyphus lại được bắt đầu lại. Lặp lại cái này hạng nhất không bao giờ kết thúc công tác, cùng trong truyền thuyết, chặt cây cây quế ngô cương giống nhau. Nhưng mà Sisyphus lấy ý chí của mình, cuối cùng đánh bại Zeus chớ chú, đem tảng đá đẩy lên đỉnh núi, thành công đạt thành Zeus nghiêm phạt hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 16 đây là, loài người ý chí thắng lợi. Lúc này, nghe được mù củ rồ thoại ngữ, Sisyphus thần tình ngơ ngẩn. Sisyphus truyền thuyết, câu chuyện này hắn làm sao có thể chưa có nghe nói qua. Vậy mà lúc này, ở mù cụ rồ trong miệng bị nhắc tới, Sisyphus ngoại trừ rung động trong lòng ở ngoài, cũng là trong lòng có chút xấu hổ. Dunzevia, trong truyền thuyết thần thoại Sisyphus có thể có kiên định như vậy cùng cố chấp ý chí, chuyên chú tinh thần, như vậy dễ rèn lại làm sao có thể không có đánh bại thần chết hạ đẹp cơ hội đâu. Nhưng lúc này, thiên mã lại là có chút lo lắng lên tiếng, nhưng là, dễ rèn con biết hội họa à. Hơn nữa mù cụ rồ ca ca ngươi một mực cũng không có để dễ dẹn theo chúng ta tu luyện tiểu vũ trụ nhìn lên trời mã bộ dạng, mù cụ rồ khỏe miệng vánh lên một cái độ cung. Hắn khẽ mỉm cười mở miệng nói, đối với ngươi cái này tiểu tử ngốc mà nói, tu luyện gian khổ, là để cho ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Bất quá đối với dễ dẹn mà nói, vẽ một chút, chính là hắn trở nên mạnh mẽ biện pháp. Tinh thần của hắn, ý chí của hắn, tâm linh của hắn, linh hồn của hắn, tưởng tượng của hắn, hết thể đều có thể đang vẽ tranh thời điểm, đạt được đề thăng. Lấy lực lượng của phàm nhân, muốn đánh bại thần chết Hades, đương nhiên không phải sự tình đơn giản, nhưng dễ dẹn bản thân chính là cái này cái trên thế giới, tinh khiết nhất thiếu niên. Cộng thêm ta cho hắn đúc luyện, đánh bại thần chết Hades hy vọng, tuy là như trước xa vời, nhưng đã không phải là tuyệt đối không có có hy vọng. Mù Cù Dồ nói như vậy. Hiện tại, ta thay hắn tranh thủ thời gian 2 năm. Hy vọng nho nhỏ này cải biến, có thể trở thành dễ dẹn hy vọng đi. Ở nguyên kịch tình trong, Sả Cạ chắc là ở 2 năm trước bị Sisyphus mang đi. Đã không có Sả Cạ áp chế, thần chết Hades linh hồn tự nhiên liền từ khi đó, mà bắt đầu thức tỉnh. Làm linh hồn của hắn, thức tỉnh đến rồi trình độ nhất định thời điểm, ngủ thần tu phở nôm tư cùng vẹn đỏ dạ rốt cuộc tìm được hắn, sau đó dụ khiến cho hắn giác tỉnh. Mà hiện tại, Mù Cù Dồ bằng đem thần chết hạ đẹp thức tỉnh thời gian, sinh sôi lui về phía sau chỉ hoãn 2 năm, lại đang cái này trong thời gian 2 năm, để dễ dẹn linh hồn được tăng lên. Thậm chí cấp cho nguyên bản mê mang dễ dẹn lấy kiên định tín niệm cùng mục tiêu. Những thứ này đều sẽ trở thành dễ dẹn linh hồn cùng thần chết hạ đẹp linh hồn chiến đấu thời điểm, có lợi vũ khí hơn nữa. Hiện tại chúng ta sở dĩ đi trước thánh vực, cũng là bởi vì, thánh chiến đã bắt đầu nư a a. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn trong, lộ ra một cái bí hiểm nụ cười. Nhìn hắn cái nụ cười này, Sisyphus trong lòng, không rõ thăng lên nhiều sầu lo, nhưng hắn cuối cùng cũng không nói gì, còn là hắn trong lòng cầu nguyện, hy vọng Mù Cù Dồ là đứng nhân loại bên này. Mà thiên mã, có chút mộng bức, sau đó hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, ngược lại, chỉ cần đi theo mọi người cùng nhau là được, mọi người để ta làm bảo hộ. Thiên mã nụ cười. Cực kỳ hiển nhiên là vô cùng ngây thơ. Nhưng nhìn hắn như vậy ngây thơ nụ cười, Sả Cạ nhưng cũng là đồng dạng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Theo trong linh hồn, thuộc về Adena ký ức dần dần thức tỉnh, nàng có thể minh bạch, nhân loại hoặc có lẽ là thánh vực gặp phải là như thế nào địch nhân và khốn cảnh, nhưng thiên mã nụ cười, lại làm cho nàng cảm thấy an tâm. Ở hoang vu điền dã bên trên, ở nơi này vắng vẻ dã ngoại sườn núi trong, cái gì đồ vật đều không có. Có, chỉ là lục nhân nhân cỏ xanh, cùng với điểm chế cái này màu xanh biết hoa dại. Những hoa dại này chu vi, ong mật cùng hồ điệp bay múa. Trừ cái đó ra, ở nơi này điển dã bên trên, còn có một chút tàn phá kiến trúc. Tàn sụt cung điện cổ xưa vết tích xúc lập, dường như nói đã từng huy hoàng. Sau đó đột ngột, ở cái cung điện này di tích trước mặt, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Hắn mặc trường bào, tóc dài màu đen phiêu động, từ trên người của hắn, dường như tản ra không gì sánh được điểm xấu khí tức. Mà kèm theo sự xuất hiện của hắn, bầu trời nguyên bản quang đãng bầu trời, cũng bắt đầu âm trầm xuống, ô vân tòng bốn phương tám hướng tụ đến, mà cả vùng đất, nguyên bản tràn đầy sinh mệnh khí tức bãi cỏ cùng đóa hoa, trong nháy mắt khô héo. Cái này một đạo thân ảnh, tự nhiên là dễ dẹn. Nhìn bởi vì mình đến, mà đưa đến cảnh tượng, ánh mắt của hắn không biến hóa chút nào, như trước là như vậy băng lãnh. Những thứ này hắn đều đã dự liệu được, đây cũng là hắn cần muốn trả giá cao. Mà ở dễ dẹn xuất hiện sau đó, phía sau hắn, 490 song tử thần thân ảnh đồng dạng đi theo ra ngoài. Sau đó di tích trước mặt, lại một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo thân ảnh mặc đen nhánh quần dài, thật dài làn váy vẫn nâng trên mặt đất, mặt của nàng nhan bạch tích mà tuyệt mỹ, giản nạ ổ mì được làm cho một loại kinh tâm động phách cảm giác. Ánh mắt của nàng thê mỹ mà thành kính, nàng xuất hiện sau đó, chỉ là rất cung kính quỳ ở dễ dẹn trước mặt. Hạ đẹp đại nhân. Nữ nhân như vậy cung kính hướng phía dễ dẹn nói rằng, nhìn người nữ nhân này xuất hiện, dễ dẹn ánh mắt hơi rũ, vẹn đỏ dạ. Hắn nói như vậy, hắn thoại ngữ hạ xuống, quỳ dưới đất vẹn đỏ dạ hai tay dâng lên một cái vòng hoa. Nhìn cái này vòng hoa, dễ dẹn dường như rất tùy ý vươn tay, hắn tiếp nhận cái này vòng hoa, rất tùy ý mang trên đầu mình, nhưng sau đó cái này vòng hoa hóa thành một cái sao năm cánh điếu truy. Đây là tượng trưng cho Minh Vương quyền bính cùng thân phận đồ đạc. Đeo lên vẹn đỏ dạ dâng lên điếu truy, sau đó dễ dẹn vươn tay ra, mở miệng nói, vì thừa thức tỉnh, dâng lên các ngươi trung nghĩa A từ đây khắc thánh chiến đã bắt đầu. Thừa muốn đem điều này đại địa đều dính vào trước đó chưa từng có mỹ lệ màu sắc, cái sắc này màu chính là thừa ban cho cái này cái thế giới, chết màu sắc hắn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ dạ cung kính nói, là vâng đúng hạ đẹp đại nhân.